Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 804, chương 800, sinh mệnh chi đầm khuyết điểm. Sinh mệnh pháp tắc bên trong phân thân áo nghĩa. Chu Hạo giật mình, tùy theo ánh mắt lộ ra vô cùng kích động chi sắc. Lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc phân thân áo nghĩa, có thể thay nghén ra một bộ phân thân ra tới. Thực lực cùng tự thân hoàn toàn giống nhau, coi như chiến đấu tử vong, cũng có thể lần nữa thay nghén, có thể xưng bất tử. Trước đó Datas cùng Chu Hạo nói một lần, Chu Hạo trong lòng còn hết sức hâm mộ, người nào không hy vọng chính mình nhiều một cái mạng, có lần nữa làm lại cơ hội. Này sinh mệnh chi đầm cùng sinh mệnh pháp tắc phân thân áo nghĩa quả thật có chút giống. Huyền Diệt nhẹ gật đầu, bất quá sinh mệnh chi đầm hiệu quả khá hơn một chút. Sinh mệnh pháp tắc phân thân áo nghĩa cũng chỉ là cái kia sinh mệnh chân thần phân thân thai nghén ra tới thôi, bản thể cùng với những cái khác chân thần phân thân nhưng không cách nào thai nghén. Nếu muốn vô hạn chiến đấu, cũng chỉ có thể làm dùng sinh mệnh chân thần phân thân chiến đấu. Không thể cùng bản thể dung hợp. Mà sinh mệnh chi đầm tương đương với đem bản thể cùng chỗ có phân thân đều thai nghén một phần ra tới, vô luận là dung hợp vẫn là tách ra đều có thể. Dạng này có khả năng phát huy ra thực lực mạnh nhất. Chu Hạo gật đầu, chỉ có các hệ dung hợp mới có thể phát huy nhất thực lực cường đại. Vẻn vẹn phân thân lời phát huy ra thực lực rất nhỏ. Bất quá đại bộ phận cường giả chỉ am hiểu nhất hệ pháp tắc. Lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc vẻn vẹn chỉ có sinh mệnh pháp tắc phân thân. Như thế chiến đấu trên thực tế cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Chu Hạo vui sướng trong lòng. Có này sinh mệnh chi đầm, hắn căn bản sẽ không tử vong. Mặc dù hiệu quả mạnh mẽ, nhưng là sinh mệnh chi đầm cũng có một chút khuyết điểm. Huyền Diệt còn nói thêm. Khuyết điểm, Chu Hạo sững sờ, toàn bộ sinh mệnh chi đầm hiệu quả mạnh mẽ. Tại trong vũ trụ có cực một số nhỏ bảo vật cũng có thể khiến người khác phòng chế ra phân thân. Thế nhưng nhiều nhất phục chế một lượng cỗ thôi. Sinh mệnh chi đầm này hiệu quả có thể xưng tối cường. Mặc dù thai nghén năng lực mạnh, thế nhưng hắn bản thân trên thực tế rất yếu đuối. Coi như là bản nguyên cảnh nhân viên một đạo, công kích là có thể đem này sinh mệnh chi đầm trực tiếp phá hủy. Bản nguyên cảnh cường giả sao? Chu Hạo giật mình, nếu có cường giả phát hiện này sinh mệnh chi đầm, cũng đem phá hủy, vậy hắn lá bài tẩy này liền không có. Cho nên ngươi sau khi rời khỏi đây nhất định phải bảo vệ tốt sinh mệnh chi đầm. Không muốn hiển lộ ra, loại bảo vật này đủ để khiến cho bất luận cái gì cảnh giới cường giả điên cuồng. Huyền Diệt căn dặn nói. Ta nhớ kỹ. Chu Hạo trịnh trọng nhẹ gật đầu. Có thể khiến người ta bất tử bảo vật, có thể nghĩ cỡ nào chân quý. Mặt khác, sinh mệnh chi đầm mặc dù có thể phục sinh, thế nhưng mỗi một lần thay nghén ra một bộ trong ao phân thân đều cần tiêu hao hàng loạt năng lượng. Nếu như trong thời gian ngắn ngươi tử vong quá nhiều lần, sinh mệnh chi đầm không cách nào lại thay nghén ra ngươi thế nào một bộ phân thân. Nếu như cái kia phân thân lần nữa tử vong, vậy liền thật tử vong. Huyền Diệt còn nói thêm. Chu Hạo gật đầu, cho dù có sinh mệnh chi đầm, hắn cũng không thể đối tính mạng của mình không quan trọng. Còn có, sinh mệnh chi đầm không cách nào tránh khỏi linh hồn nô dịch cùng linh hồn diệt sát. Người nhất định phải cam đoan chính mình bản thể sẽ không bị linh hồn nô dịch cùng linh hồn diệt sát. Phân thân đụng phải dạng này công kích, ngăn cản không nổi thời điểm lập tức từ bảo. Ta nhớ kỹ, Chu Hạo gật đầu, chỉ cần bản thể không có việc gì, phân thân coi như bị áp chế lại, chỉ cần Chu Hạo một cái ý niệm trong đầu. Phân thân có khả năng lập tức từ bảo. Đúng rồi, Huyền Diệt, ta này sinh mệnh chi đầm có thể hay không đặt ở chỗ này không gian đâu? Chu Hạo đột nhiên hỏi. chỗ này không gian tuyệt đối là an toàn. Chu Hạo cũng không cần lo lắng sinh mệnh chi đầm bị hủy diệt. Ngươi nghĩ thật đẹp, Huyền Diệt không khách khí chút nào nói. Chu Hạo, gạch dưới, tốt, bản nguyên tinh thạch ngươi đều chiếm được. Sinh mệnh chi đầm cũng bị ngươi đạt được. Nơi này ta sẽ không lại chủ động mở ra. Ra ngoài đi, chờ đến thực lực của ngươi đầy đủ. Nói không chừng có thể dựa vào chính mình lần nữa tiến vào tới nơi này. Huyền Diệt nói xong vung tay lên, Chu Hạo thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chủ nhân vật lưu lại đều cho hắn, tiếp xuống có thể đi bao xa liền xem Chu Hạo chính hắn. Không biết hắn có thể đi bao xa. Huyền Diệt nhìn về phía chỗ này không gian, thở dài một cái, ông, gợn sóng lóe lên, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Soạt, Chu Hạo chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Hắn xuất hiện ở bên ngoài, chung quanh gợn sóng giải trừ, lại khôi phục như người bình thường. Sinh mệnh chi đầm sao? Giấu ở nơi nào tương đối tốt? Chu Hạo nhìn về phía chân thần điện bên trong màu trắng đầm nước, thầm nghĩ trong lòng, hiện tại việc cấp bách là đem sinh mệnh chi đầm giấu đi. Đúng rồi, trước đó có bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh đến, địa cầu đều không có chuyện gì, giấu ở địa cầu bên trên hẳn là hết sức an toàn. Chu Hạo trong lòng hơi động, coi trọng lần bộ dáng, nếu như địa cầu gặp nguy hiểm, Huyền Diệt nhất định sẽ ra tay. Nếu như Chu Hạo giấu ở mặt khác cô quạnh, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tinh cầu bên trên, mặc dù người khác phát hiện khả năng là không, thế nhưng có khả năng sẽ có cường giả đi qua nơi đó, bắt đầu chiến đấu, lan đến gần cái tinh cầu kia. Nếu như tinh cầu phá toái, Chu Hạo sinh mệnh chi đầm cũng sẽ hủy đi. Này loại xác suất vẫn phải có. Chu Hạo cam đoan người khác không cách nào phát hiện, thế nhưng trong lúc vô tình bị phá hủy rất có thể. Lần trước Chu Hạo truy sát Hàn Vũ chân thần cùng Hắc Vân chân thần liền phá hủy rất nhiều tinh cầu. Ánh mắt nhìn về phía một chỗ, Chu Hạo cấp tốc bay đi. Hắn đi tới một chỗ trên biển, cấp tốc lặn xuống, đây là Đại Tây Dương. Rất nhanh Chu Hạo đi tới nước biển sâu nhất một chỗ. Nơi này cơ hồ một vùng tăm tối, xem không đến bất luận cái gì hào quang, liền sinh vật đều không có mấy con. Nơi này sức chịu nén đạt đến một cái trình độ khủng bố, bất quá đối với Chu Hạo không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Xây dựng không gian, trong lòng hơi động, trước mắt một chút điểm sáng cấp tốc ngưng tụ, lập tức một cánh cửa xuất hiện ở Chu Hạo trước mặt. Cánh cửa này bên trong không có bất kỳ vật gì. Xoạt, Chu Hạo tay phải vung lên, không gian nội bộ cấp tốc khuếch trương, bùn đất, dãy núi chờ đang không ngừng thành hình. Thời gian liên tiếp kéo dài 10 ngày mới cuối cùng dừng lại. Đi, Chu Hạo cấp tốc tiến lên, trực tiếp tiến vào cửa ra vào bên trong. Hắn tiến vào một mảnh không gian thật lớn bên trong. Không gian nội bộ tản ra đủ loại tia sáng kỳ dị. Rất là kỳ dị, đây là Chu Hạo mở ra tới không gian, coi như là pháp tắc cảnh nhân viên, hao phí cách xù thời gian đều có thể mở ra thuộc về mình không gian. Lại càng không cần phải nói Chu Hạo. Trong lòng hơi động, Chu Hạo trong tay xuất hiện một mai không gian giới chỉ. Sau đó đông đảo màu trắng đầm nước tiến vào bên trong, tạo thành một tòa đường kính dài đến 100 mét ao nước. Chu Hạo khống chế không gian giới chỉ, nhường phía dưới lặn, cơ hồ chìm đến đất đai tận cùng dưới đáy, mới rốt cục cũng ngừng lại. Ha ha, tại ta xây dựng trong không gian tuyệt đối an toàn, những người khác căn bản không có cơ hội hủy diệt này sinh mệnh chi đầm. Chu Hạo mỉm cười, hắn lại rời đi vùng không gian này. Ông, hào quang màu trắng chớp động, tùy theo trước mắt cửa ra vào hoàn toàn biến mất, bốn phía lại biến thành một mảnh đen kịt. Không có ai biết, ngay ở chỗ này có một tòa chân thần mở ra không gian. mà tại không gian bên trong có nhường tổ thần đều sẽ điên cuồng bảo vật. Bởi vì coi như là tổ thần, nếu như bị đánh giết, đó cũng là thật tử vong. Chỉ cần địa cầu không bị phá hủy, tính mạng của ta Chi Đầm khẳng định là an toàn. Chu Hạo tự tin, tinh cầu hủy diệt, tinh cầu kia bên trên di tích không gian liền sẽ sụp đổ. Trên địa cầu có thần bí huyền diệt tại, tính an toàn vượt xa những tinh cầu khác. Đi, không tiếp tục dừng lại. Chu Hạo lại rời khỏi nơi này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục